sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 178, đại pháo trước mặt trọng giáp như tờ giấy. Ivan đại nhân, Tiêu Thạch Trấn rùa đen rút đầu xuất binh. Làm sao bây giờ? So sánh Tiêu Thạch Trấn khẩn trương không khí, Minh Nhật Trấn bên này cũng không khá hơn chút nào. Mọi người trông thấy kỵ binh đều có điểm khẩn trương, sờ súng bàn tay hay MU bàn tay toát ra tinh mịn mồ hôi. Tiêu Thạch Trấn kỵ binh vừa đăng tràng, cái kia mặt hàng lập tức biến thành không đồng dạng. Hàng trước nhất ngựa người mặc trọng giáp, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, xem xét chính là sắt thép tạo trọng giáp, kiên cố lại khổng lồ, phổ thông đao thương không chém nổi, xem ra phi thường có lực trùng kích. Trái lại bọn hắn, vóc dáng thấp bé, cho dù có điểm cơ bắp, thân hình cũng so ra kém người khác trọng trang kỵ binh. Đám Miêu gia quân chưa từng có cùng kỵ binh đánh trận. Kỵ binh công kích thời gian nhưng so sánh bộ binh ngắn mấy lần. Đổi đạn thời gian đủ để vọt tới trên mặt đánh giết bọn hắn. Nói cách khác mọi người chỉ có một vòng tề xạ cơ hội. Ivan lúc này nắm chặt hai tay, 400 người tính mệnh đều tại trên tay hắn, phải hảo hảo đánh. A không đúng, Alan đại nhân cũng trong quân đội, vừa rồi khai hỏa chỉ lệnh là Alan phát ra, hiện tại chỉ huy quân đội người là Alan, hắn hiện tại chức trách là xạ kích. Alan cầm quân cùng Ivan không đồng dạng, Alan có súng giới tinh thông, tay cầm súng kíp liền có thể tính toán ra chuẩn xác nhất dự ngắm vị. 10 vị trí đầu vài phút, bọn hắn đến ngoài thành xếp hàng. Alan liền để trước 4 hàng thú nhân đầu súng ngắm thẳng tường thành. Về phần góc bắn nhiều ít, đương nhiên là Alan tiến hành chỉnh lý. Tiến hành qua huấn luyện quân sự thú nhân đã có được hợp cách tính kỷ luật. Nghe khẩu lệnh, đầu óc không động, thân thể động trước. Bất quá phần này góc bắn chỉ là đại khái chỉnh lý. 200 người có hắn chỉnh lý, viên đạn vẫn như cũ xuất hiện không thể tránh né sai lầm. Chỉ bắn trúng 45 người, ngoại trừ Alan bản nhân cái kia phát đạn trực tiếp nổ đầu. Những người còn lại đều là đánh trúng địch nhân giáp ngực. Toàn thể nghe lệnh, súng kíp trước 4 hàng ngồi xuống lắp đạn chờ lệnh. Sau 4 hàng góc bắn về không, dự ngắm cửa thành, khẽ nâng 2 cm, chờ ta khai hỏa khẩu lệnh. Alan lần nữa lên tiếng, sau lưng súng kíp binh rầm rầm điều chỉnh góc bắn. 2 cm chỉ là một cái đề nghị giá trị, mỗi cây súng nòng súng đều có nhỏ xíu khác biệt. Các binh sĩ tham chiếu Alan đề nghị, theo xúc cảm đại khái dự ngắm. Pháo thủ góc bắn 25 độ chuẩn bị, 3-2-1, phát xạ, Alan không có nương tay. Kỵ binh công kích, sợ nhất chính là số lượng chênh lệch. Kỵ binh nhân số 1 khi đủ nhiều, tuyệt đối có thể phá tan Alan súng kíp phương trận. Bọn hắn chỉ có 400 người, trước 4 hàng đổi đạn bên trong, sau 4 hàng chờ đợi tốt nhất hữu hiệu khoảng cách. Bây giờ có thể đối với kỵ binh tạo thành hủy diệt tính đả kích vũ khí chỉ có hỏa pháo. Pháo thủ sớm đã chờ đã lâu. 10 vị trí đầu vài phút tại Alan theo đề nghị điều chỉnh góc bắn. Thao túng hỏa pháo bắn thủng cửa thành. Sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Bọn kỵ binh, cảm thụ cái gì gọi là hỏa pháo chi nộ đi. Ha ha, có sư nhân pháo binh cười ha ha. Không có đối với sư tộc sinh ra nửa điểm đồng tình tâm. Suýt trước đó là nô lệ thương nhân dưới cờ nô lệ sư binh. Đối với sư tộc phi thường căm hận, Alan cho hắn công việc cơ hội, cho hắn cháo gạo trắng, về sau lại cho pháo binh thân phận. Suýt cảm động đến không cách nào dùng ngôn ngữ hồi báo. Chỉ có thể dùng dưới hông đại pháo, để cho địch nhân nếm thử máu cùng nước mắt giáo huấn. Hắn bỗng nhiên kéo động dẫn dây thừng, hậu trang đại pháo cái mông ầm vang run lên, họng pháo lấp lóe ánh lửa, màu đen viên ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. bởi vì phát xạ lực phản chấn, đại pháo chỉnh thể liên động, có hậu lui xu hướng. Hai pháo binh sớm đã chân đạp bàn đạp, gắt gao đè lại đại pháo, mà đại pháo kéo chui cũng đặt ở mặt đất ra tăng lực ma sát, để đại pháo bánh xe không có lui về phía sau. Ngoài ra, hiện tại hậu trang pháo có thoáng cải tiến, trải qua tiệm thợ rèn cải tiến, hậu trang đại pháo có máy móc truyền lực trở lại vị trí cũ trang bị. Hỏa pháo xạ kích về sau, máy móc liên động, nhếch lên đại pháo cái mông tự động trở lại vị trí cũ. Thuận tiện các binh sĩ lần nữa lắp đạn pháo, suýt hai lỗ tai khẽ run, kia là đại pháo oanh âm thanh lưu lại tác dụng phụ. Có đôi khi lỗ tai quá linh mẫn cũng là một loại tội. Không đến là hắn, phàm là tới gần đại pháo tai mèo thú nhân đều cảm thấy màng nhĩ có chút chướng. Ung ung ung, bất quá lúc này không rảnh quản lỗ tai. Bộ quân sự Ivan nhìn thẳng phía trước, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem bốn phát pháo đạn, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ hướng về phía trước bay thẳng. Bởi vì khoảng cách quá gần, bắn mục tiêu lại là mặt đất kỵ binh, đạn pháo ép tới rất thấp, lúc này không giảng cứu đường vòng cung, đơn thuần thẳng táp đả kích đủ để hủy diệt ven đường hết thảy. Xông vào trước nhất hàng trọng trang kỵ binh nghe được sét đánh tiếng pháo, đoán được là đại pháo xạ kích, lập tức ôm chặt đầu ngựa, cầu nguyện trọng trang ngựa có thể chống đỡ được đạn pháo. Sau lưng khinh kỵ binh tay sư tử khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu trông thấy đơn giản bạo lực tử vong quá trình. Ầm ầm, bốn cái đạn pháo đối diện đụng vào bốn con trọng trang kỵ binh. Sau đó kỵ binh như giấy mỏng, sắt thép chiến giáp vặn vẹo biến hình, trực tiếp vỡ tan, ngựa phát ra đời này lớn nhất âm lượng kêu rên, máu thịt be bét, xương cốt cùng máu vẩy ra. Cưỡi tại trọng trang chiến mã bản giáp kỵ sĩ bị đẩy lùi. Vận khí người không tốt, có một cây chân bị đạn pháo quẹt vào. Đùi liên tiếp bản giáp cùng một chỗ nghiền ép biến hình. Thật sâu lõm, có người toàn bộ chân không cánh mà bay. Máu tươi chảy ròng, đạn pháo thế đi không giảm. Đụng vào hàng thứ hai cùng hàng thứ ba trọng trang kỵ binh. Chiến mã trên người trọng giáp vẫn như cũ không thể cho nó bao lớn phòng hộ năng lực. Ứng thanh bạo liệt thành mảnh vỡ thức tấm thép. Phanh phanh phanh, đạn pháo lấy bẻ gãy nghiền nát đánh xuyên ba hàng trọng trang kỵ binh. Lại liên tục đánh xuyên trận hình chặt chẽ năm tên kỵ binh. Đằng sau đạn pháo đánh tới trên mặt đất, đập ra một đạo hãm sâu màu đen cái hố nhỏ. Âm thanh lớn vang động. Đạn thân pháo bên trên động năng còn không có tiêu hao hoàn tất. Đến tiếp sau lại lăn một đường, ven đường đụng bay ba bốn thớt khinh kỵ binh. Kỵ binh phía sau lông tơ dựng đứng, dùng bú sữa mẹ khí lực mạnh kéo cứng túm, cải biến con ngựa tiến lên phương hướng, cùng nhấp nhô đạn pháo gặp thoáng qua. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Quá, thật là đáng sợ. Không có tử vong, bọn khinh kỵ binh trong lòng bồn chồn. Muốn làm đào binh, xông, cho ta công kích, người thối lui chém. Mơ phi thành chủ gào thét, nắm chiến mã, nửa người giáp tất cả đều là vẩy ra máu tươi. Ngay tại vừa rồi, thiết cầu ở bên cạnh sát qua, đem hắn hộ vệ mạnh mẽ đụng chết. Mơ phi trong lòng nổi nóng tới cực điểm, vừa sợ vừa giận. Dắt dây cương tay trái đều đang run rẩy, nhưng là hắn không thể lui, đã chạy ra khỏi cửa thành, nào có lui lại nói chuyện, lại kiên trì 5 giây, lại kiên trì 5 giây chúng ta tiên phong liền có thể xông vào bọn hắn bên trong trận hình. Bọn hắn đều là không giáp thú nhân, một đao một cái, các ngươi sợ cái gì quỷ, đều cho ta tách ra trận hình, lỏng lẻo ra. Không việc gì giày ôm nhau. Murphy chặn liên tiếp 5 cái đào binh. Các thú nhân mới ngăn chặn nội tâm bối rối. Cắn chặt răng. Công kích. Vừa rồi trọng trang kỵ binh liên hợp xông cửa thành. Trận hình 10 phần chặt chẽ. vừa vặn cho bốn đạo hỏa pháo đại quy mô sát thương cơ hội. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn kỵ binh thừa cơ xông ra cửa thành, tản ra trận hình giảm bớt lần thứ hai tổn thương, mà hàng trước nhất trọng trang kỵ binh còn tại, bọn hắn vẻn vẹn tổn thất hơn 50 người, chủ lực còn tại, vấn đề không lớn. Cũng là lúc này, Murphy không có tồn tại cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Từ khi hắn thức tỉnh bản tộc thiên phú về sau, có rất ít loại cảm giác nguy cơ. Bình thường đều là sinh tử chiến đấu ở giữa mới toát ra sinh tồn bản năng. Nói cho hắn biết sắp tử vong, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện nguy hiểm nơi phát ra tại xanh lá quân phục bầy bên trong. Kia là một người mặc thẳng tắp xanh lá quân phục nhân loại. Cao cao đẹp trai, trên đầu không có lông mềm tai thú, phi thường dễ thấy. Thời khắc này Alan chính híp mắt trái, mặt gần sát nòng súng, dùng mắt phải nhìn người. Murphy vừa vặn đối đầu Alan ánh mắt, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có để hắn khắp cả người phát lạnh. Một giây sau, Alan đè xuống chốt, 20 ly chính nghĩa đường kính ánh lửa chợt hiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.